Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân Gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 689, chương 695, cướp của kẻ cướp. Rạng sáng 2 giờ, Bành Khang nhà cả người đã sập. Hắn khổ tâm kinh doanh hơn 2 năm vũ trụ lướt sóng cơ công ty. Hiện tại trừ bản thân hắn bên ngoài còn lại cấp bậc cao nhất cấp lãnh đạo là quản mua thức ăn nấu cơm cùng vệ sinh công cụ A-Z kia. Lúc trước, đang nghe tin tức lúc đầu, Bành Khang nhạc còn có sức lực phẫn nộ. Trong phòng rít gào chửi đồng, nện đồ vật. Thế nhưng hiện tại, khi hắn đi ra gian phòng, hai chân của hắn giống cành liễu. Bàn chân của hắn là kéo lấy. 2 năm này tại đại lục làm được hường hực khí thế Bành lão bản. Bị này đột nhiên tới một cái trọng truy. Triệt để nện ngất, thật sâu cảm giác bất lực bao vây lấy hắn. Bán hàng đa cấp cạnh tranh kịch liệt. Bành Khang nhạc được chứng kiến. Cũng trải qua rất nhiều giành lại đường đấu tranh. Đủ loại thủ đoạn, đủ loại đối thủ. Nhưng là từ chưa từng thử qua mạnh như vậy hắn vừa trong một đêm. Bị người mang đi toàn bộ bên trong cao tầng. Trừ hắn bổn nhân, ân, hắn không hề nghĩ ngợi qua. Phía ngoài lớn giảng bài trong phòng. Nam nam nữ nữ, tại tổng bộ cơ hồ tất cả mọi người lên. Hiện trường tiếng nghị luận ồn ào không thể tả. Tầng dưới nhân viên liền là không có kỷ luật, không có ý thức trách nhiệm a. Đều lúc này, bọn hắn còn có tâm tư so đo chính mình một chút kia phá sự. Bành tổng, chúng ta này tùy tiện đếm xem, liền có hơn 40 người bị Trương Hữu Viễn nhường cái tiền. Hiện tại hắn đi, tiền của chúng ta làm sao bây giờ a? Còn có, ta thượng tuyến bay lượng tổng, tiểu chính quản lý, bọn họ có phải hay không cũng đều đi a? Vậy chúng ta về sau về ai quản? Công ty còn làm a? Bành Khang nhạc nhìn xem nói chuyện vài người, nhìn một lúc lâu, đột nhiên cười rộ lên, nụ cười có chút thê lương. Vay tiền, hắn thảm cười nhạt nói, mấy 10 đồng tiền, tính là gì a? Các ngươi biết Trương Hữu Viễn là ai chăng? Tất cả mọi người mờ mịt nhìn xem hắn. Sa mạc vệ tinh kế hoạch cao tầng. Tự mình nằm vùng. Thật để mắt ta Bành Khang nhạc a. Vốn nên ở trước mặt những người này chấn định. Ổn định. Thế nhưng là Bành Khang nhạc chấn định không được nữa. Vừa nghĩ tới cái kia cho mình ấn tượng người vật vô hại phế vật. Bành Khang nhạc liền không nhịn được tự diễu. Ta còn muốn khống chế lại hắn làm thẻ đánh bạc. Ha ha ha. Nghĩ không ra. Người ta liền là hướng về phía ta tới. Diễn kỹ thật tốt. Hắn đến cùng muốn cái gì? Phía dưới những người này. Đều trướng mắt sao? Mang ta đi hết thảy tinh anh. Sa mạc vệ tinh kế hoạch. Đến cùng muốn làm gì? Kỳ thật giờ khắc này. Liền liền Bành Khang nhạc đều có chút làm không rõ ràng. Thủ hạ mình cái đám kia bên trong cao tầng. Đến cùng là cái gì một cái tình huống? Bị cưỡng ép mang đi. Có khả năng, dù sao sa mạc vệ tinh kế hoạch phong cách làm việc. Liền là như thế dã man, tự nguyện cùng Trương Hữu Viễn đi. Cũng có khả năng bọn hắn bí mật, đều đã bị Trương Hữu Viễn tẩy não. Cầu thang bừng bừng vang, chạy lên tới một người, thở hổn hển nói. Bành tổng, cái kia, bọn hắn nói, cái kia đội xe bây giờ còn đang bên ngoài trấn mặt không rất xa. Làm sao bây giờ, ta truy không truy, truy, đương nhiên muốn, thế nhưng là lấy cái gì truy? Mặc dù những người còn lại còn rất nhiều, thế nhưng một cái cán bộ cũng không có. Liền những người trước mắt này, mang đến đưa đồ ăn sao? Dùng sa mạc vệ tinh kế hoạch phong cách làm việc, đã bọn hắn dám đậu ở chỗ đó. Liền khẳng định không có sợ hãi, Bành Khang nhạc sợ đi ngay cả mình cùng một chỗ đưa. Ai nha, Bành ca, công ty đây là thế nào? Làm sao đột nhiên như vậy a? Kèm theo nói chuyện, lại là một chuỗi tiếng bước chân. Theo sát lấy người xuất hiện gọi Phạm Ngọc Hiền. Lắc lư cơ đại lão tổng. Người cùng Bành Khang nhạc là cùng một cái tổng công ty. Thế nhưng hai đầu đường lên đồng sự. Đồng minh, kiêm đối thủ cạnh tranh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bành Khang nhạc không có trực tiếp trả lời. Mà là lưỡng lự suy tư một chút, bởi vì giờ khắc này, hắn đột nhiên lại nghĩ tới, cái kia Trương Hữu Viễn, liền là Phạm Ngọc Hiền đưa tới cho hắn. Cho nên, là trùng hợp, là họa thủy đông dẫn, vẫn là lắc lư cơ bên kia, kỳ thật cũng sớm đã bị sa mạc vệ tinh kế hoạch hợp nhất rồi. Sách động toàn bộ điểm công ty loại sự tình này, Bành Khang Nhạc chính mình cũng đã từng làm. Đạm Thủy Trấn làm bán hàng đa cấp đại lão tổng cơ hồ mỗi người đều làm qua. Bởi vì đây là nhất nhanh gọn cùng bạo lợi khuếch trương phương thức. Nơi này cũng có giang hồ. Mỗi ngày đều có rất nhiều công ty nhỏ bị thôn tính. Tiêu vong, mà bọn hắn phát triển người cùng kinh doanh Internet, sẽ bị một ngụm nuốt mất. Bành ca, Bành ca, Phạm Ngọc Hiền thấy Bành Khang Nhạc ngồi không không nói lời nào. Lại hô hai tiếng. A, là Hiền ca tới a. Bành Khang Nhạc đứng lên, cười lớn nói, Hiền ca là tới thăm hỏi, vẫn là đến giúp đỡ đó a. Không phải là tới hợp nhất ta a. Không biết là đại biểu tổng công ty, vẫn là chấm ngoặc kép, Bành ca ngươi đây là ý gì? Ta nghe không hiểu nhiều. Phạm Ngọc Hiền vẻ mặt mờ mịt một thoáng, quay đầu nói, Tiểu Tường đâu? Tiểu Chính đâu? Lão Trương chấm ngoặc kép, bọn hắn, chấm ngoặc kép, Bành Khang Nhạc dừng một chút, Hiền ca thật không biết chuyện gì xảy ra. Không biết a, Phạm Ngọc Hiền nói, Bành ca ngươi nơi này, chấm ngoặc kép, bị cách mạng, Bành Khang Nhạc nói, hiện tại so lão tưởng năm đó còn thảm đạm. Một bên khác, đội xe không nhúc nhích, lão Bưu cùng Tam Đôn cuối cùng vẫn là nắm sự tình mang sai lệch. Nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ, không có chút nào sai lầm, nắm sự tình mang sai lệch, mà lại lần này, Giang Triệt liền một tia trách quái lập trường của bọn hắn đều không có. Có thể có, chỉ có một tiếng thốt lên kinh ngạc cảm khái, khỏe mạnh cái đôn, vừa mới, theo biết lão Bưu cùng Tam Đôn diệt đi vũ trụ lướt sóng cơ toàn bộ bên trong cao tầng về sau. Giang Triệt chỉ biết, chính mình không cần phải gấp gáp đi. Tình huống này nếu như dùng chiến tranh làm so sánh, thì tương đương với, quân ta đã tê liệt địch quân toàn bộ hệ thống chỉ huy. Còn lại quang can tư lệnh thêm quân lính tản mạn, không cách nào làm ra cơ động phản ứng, cũng không có khả năng có sức chiến đấu. Toàn bộ quá trình Giang Triệt đều không hề lộ diện, thế nhưng cùng Trương Hữu Viễn hàn huyên vài câu, trò chuyện xong sau lại để cho Hắc Ngũ đi hỏi vũ trụ lướt sóng cơ người mấy vấn đề. Cuối cùng còn cùng Tam Đôn, lão Bưu hai cái một lần nữa hàn huyên một lần bọn hắn gần đây chuyển động. Hiện tại, Giang Triệt đã đem toàn bộ tình huống trải làm rõ. Trương Hữu Viễn tại vũ trụ lướt sóng cơ nơi đó chơi đến vui vẻ vui sướng. Cho dù là cuối cùng hai ngày này biến tướng khống chế, cũng đều bị ôn hòa đối đãi. Đến mức liền chính hắn đều không phát giác có cái gì không đúng. Hắn thậm chí còn rất không nỡ chỗ ấy. Lão Bưu cùng Tam Đôn phía trước tại Đạm Thủy Trấn bước lên tới sa mạc vệ tinh kế hoạch cờ lớn, tùy ý làm bậy, tự mình nghe ngóng Trương Ngưu Nhãn. Tin tức bị vụng trộm truyền ra, Bành Khang Nhạc nhận được tin tức, nghĩ lầm Trương Hữu Viễn là sa mạc vệ tinh kế hoạch cao tầng, do dự, lựa chọn lấy lễ để tiếp đón. Án binh bất động. Sau đó đêm nay bị bưng. Sự tình chính là như vậy. Theo nói đến một bước này, Giang Triệt đại khái có thể ngửa mặt lên trời cười dài hai tiếng, thoải mái mắng cái đường phố, sau đó lại mang lên Trương Hữu Viễn rời đi. Việc này coi như kết thúc. Thế nhưng, đầu óc của hắn lại không nghe lời. Tại sự tình vén sạch sở chi về sau, cơ hồ là phản ứng đầu tiên, Giang Triệt trong lòng cái thanh âm kia liền đã mở miệng. Cơ hội. Đúng vậy a, cơ lại, cơ hội cái giám a, ta đều đã trộn lẫn đến nghiêu như vậy ích, ta muốn quang minh chính nghĩa cao quý a. Một thân một mình ngồi tại bờ sông nhỏ, mượn ánh trăng đốt điếu thuốc, Giang Triệt trong lòng hết sức dẫy dụa. Nếu là hắn hôm nay không có ở Đạm Thủy Trấn bên trong chuyển cái kia một vòng, nếu như hắn mới vừa rồi không có tính nhầm một đạo đề toán, hắn hiện tại cũng không cần dẫy dụa. Thế nhưng là hắn nhìn, cũng được rồi, thô sơ giản lược tính toán kết quả, riêng là vũ trụ lướt sóng cơ này một cái bán hàng đa cấp công ty. Một năm theo đại lục người cầm trong tay đi của cải, liền vượt qua 20 triệu, cùng một cái đầu nguồn, cấp bậc như vậy công ty. Tại Đạm Thủy Trấn chỉ ít có 4 nhà. Số tiền này sẽ nhanh chóng cách bờ. Đến mức nói vạch trần bọn hắn lừa dối. Đừng nói trước mắt tại pháp luật phương diện cơ hồ khẳng định cáo không thành. Liền là hoàn thành, tiền cũng đã không có khả năng trở về. Đến mức người, đại khái suất sẽ bị phái đưa trở về. Sau đó thì sao? Cho nên, Giang Triệt căn bản bắt bọn hắn không có cách nào. Trừ phi, cướp của kẻ cướp. Trời ạ, vì cái gì ta đều đã như thế? Còn đầy trong đầu là những tà môn ngoại đạo này à? Ta sai rồi. Ta liền không nên theo lừa gạt ba mẹ tiền lập nghiệp. Không nên sau này dùng khí công lừa gạt tiền. Không nên dối gạt Ngưu xưởng trưởng, Quách Ngũ, Vương Hoành, chấm ngoặc kép. Được a, vì nước vì dân. Một lần cuối cùng, dãy dụa kết thúc, Giang Triệt gọi một cú điện thoại. Hơn 2 giờ sáng, Trịnh thư ký vậy mà tiếp. Làm gì a, lão Giang, này hơn nửa đêm, chấm ngoặc kép. Giang Triệt trực tiếp hỏi, gần đây bận việc cái gì? Chuẩn bị sáng mai đi Yến Kinh, tham gia một cái sữa nghiệp hiệp hội đại hội. Trịnh Hãn Phong nói, đoán chừng sẽ trở thành tập thể thảo phạt đối tượng. Ha ha, đúng không? Không có việc gì, ngược lại ngươi ra mặt dày. Giang Triệt nói, hiện tại giúp ta một việc. Ngươi nhường Lâm Thắng Lợi kêu lên hắn nguyên lai cùng một chỗ mở xe tải đám kia huynh đệ. Trong đêm xuất phát, ba người hoặc hai cái một tổ, phân biệt đi Thuận Đức, Châu Biển, chấm ngoặc kép, Giang Triệt hợp với báo một chuỗi địa danh. Trịnh Hãn Phong hồ đồ rồi. Hỏi, để bọn hắn qua bên kia, làm cái gì? Hả, ta cần bọn hắn giúp ta mở một cái siêu cấp xe sang trọng đội xe tới. Chấm ngoặc kép, người đột nhiên kết hôn à? Ngoặc kép, không là, là tới đón một người. Tiếp một người, Trịnh Hãn Phong cứ thế trong chốc lát, buồn bực nói, ai vậy, ai nghiêu như vậy so a, nam hay nữ vậy, ta biết sao, nam, người không biết, Giang Triệt nói ra hù chết người a, người là sa mạc vệ tinh kế hoạch cao tầng, Trương Tổng, Trương Nghiêu Nhãn, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.